Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, chuột bạch vị trí này đều không cần dành với ta. Tại người bình thường lý giải bên trong, rất đáng tin cậy bảo an nhân viên đều sẽ đưa vào đến, xuất ngũ lính đặc chủng, trung thực, có tinh thần trọng nghĩa. Loại hình từ đầu bên trong đi. Như vậy hiện tại đứng ở trước mặt mình người là cái gì sao quỷ? Hoặc là nói, lúc này đứng ở trước mặt mình thật là người sao? Là một nghiên cứu khoa học người làm việc. Makise Kurisu vốn là một cái tin tưởng khoa học người. Nhưng là bởi vì cùng Aki Tomoya tiếp xúc thời gian lâu dài. Lúc này nàng chậm chậm bắt đầu đối với thế giới xuất hiện một tia hoài nghi. Mặc dù nhìn qua rất khoa trương, nhưng lại cũng rất có cảm giác an toàn không phải sao? Một bên hướng phía cao ốc lầu 2 đi đến, Aki Tomoga vừa hướng lúc này lâm vào mộng bức trạng thái Makise Kurisu nói ra. Lời nói là cái dạng này nói không có sai, nhưng là loại chuyện này làm sao cũng cần sớm cùng chúng ta cẩn thận nói một chút đi. Lấy lại tinh thần Makise Kurisu không khỏi ở đây phàn nàn nói. Ha ha, lúc đầu có thể chiêu mộ đến Saitama ta cũng là hết sức kinh ngạc đâu. Lập tức các ngươi nhớ một cái số điện thoại của hắn, xảy ra vấn đề đằng sau có thể nhanh chóng giải quyết. Lời này không nói ta cũng biết, bất quá ngươi cần phải may mắn ta công tác phòng thí nghiệm mặc dù là lệ thuộc vào sinh vật loại. Nhưng lại là não khoa học phòng thí nghiệm, nếu không bằng vào ta lòng hiếu kỳ đoán chừng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ Saitama tiên sinh trên. Thân làm chút vật gì nghiên cứu đi. Nói đến chỗ này, Makise Kurisu chính mình cũng có điểm tâm động. Dù sao là một nhà khoa học, nàng đối với một ít lý luận vẫn tương đối hiểu rõ. Tại rất nhiều lý luận bên trong liên quan tới người thể chất loại vấn đề có rất không tệ luận văn. Lý luận mà lúc này tại Saitama trên thân, nàng lại thấy được một loại đột phá nhân thể cực hạn lực lượng những cái kia thí nghiệm thiết bị. Mặc dù xem ra cũng không lớn, nhưng là trên thực tế trọng lượng lại có nặng mấy tấn. Có thể quá một tay giơ lên đồng thời 10 phần nhẹ nhõm. Thấy thế nào cũng không giống là nhân loại bình thường đi. Nếu như Saitama có tóc, ngươi ngược lại là có thể len lén nghiên cứu một chút. Bất quá bây giờ, ngươi vẫn là an tâm thực hành chúng ta lúc đầu đã nói xong kế hoạch kia đi. Amethyst vật này kỹ, thuật hàm lượng nhất lưu, nhưng là chế tác lên đối với Makise Kurisu bọn hắn tới nói lại không tính là gì. Nhưng là phát biểu đi ra cũng là sẽ khiến oanh động. Quả thực là quá mức thích hợp làm phòng thí nghiệm đẩy ra cái thứ nhất nghiên cứu khoa học thành quả. Anum, tại Thượng Kinh thời điểm, ta đã mượn nhờ nguyên bản phòng thí nghiệm công cụ thử một cái. Gian nan nhất một bộ phận, đem người ký ức chuyển hóa làm chương trình phương diện đã giải quyết. Nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể xuất ra tương quan luận văn cùng thành quả. Makise Kurisu không khỏi bĩu môi một cái nói. Cho dù là biết nàng thiên tài trình độ, nhưng là lúc này Aki Tomoya vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bất quá nghĩ đến tại nguyên bản tuyến bên trên nàng chỉ là dùng 2 ngày thời gian liền chế tạo ra. Có thể đem ký ức áp xúc truyền tống sẽ đi qua máy móc. Đối với lúc này biểu hiện của nàng Aki Tomoya ngược lại là thoáng lý giải một chút. Làm não phương diện khoa học ta còn là tương đối am hiểu. Đoạn thời gian trước cũng phát biểu qua liên quan tới phương diện này luận văn. Bất quá cho dù là như thế, mặc dù ta cùng Hashida có một ít tư tưởng, nhưng lại cũng là cắm ở tối hậu quan đầu. Nhìn qua lúc này tràn ngập mong đợi nhìn xem chính mình. Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi than thở nói ra. Tối hậu quan đầu, ý của ngươi là, Aki Tomoya không khỏi có chút hiếu kỳ. Mặc dù từ trên lý luận tới nói, chúng ta có thể chế tạo ra cùng ngươi đề cập tới, Amethyst. nhưng là cũng chỉ là lý luận mà thôi. Lý luận cùng thực tiễn vẫn là có khác biệt rất lớn. Nếu như muốn tiếp tục xuống, như vậy tất nhiên là cần tiến hành nhân thể thử nghiệm, điểm này là không cách nào lách qua. Amethyst là y theo lấy nhân thể ký ức hình thành trí tuệ nhân tạo. Cho nên cho dù là hết thảy lý luận đều thành lập, nếu như không cách nào rút ra người ký ức, như vậy cũng là thất bại. Nhưng là đồng thời, não khoa học lại là một cái 10 phần nguy hiểm ngành học. Tại trong lịch sử, không thiếu có nhà khoa học bởi vì tiến hành dáng vẻ như vậy thử nghiệm gửi tới người tử vong hay là si ngốc loại hình. Nhân thể thử nghiệm sao? Liền từ ta tới làm cái này chuột bạch đi. Chỉ là do dự 3 giây đồng hồ, Aki Tomoya liền trực tiếp mở miệng nói ra. Lão bản, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Cái này thế nhưng là một cái rất nguy hiểm thí nghiệm. Tại sao có thể như thế qua loa đáp ứng? Nhân tuyển ta đã có, kia chính là ta chính mình. Dù sao đây là ta nói ra lý luận, cho nên ta tất yếu chính mình đến gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả. Mặc dù có chút hứa sợ hãi, nhưng là Makise Kurisu tin tưởng mình nói ra lý luận, tin tưởng mình lý luận là chính xác. Bởi vậy tại lúc đầu thời điểm, nàng cũng đã quyết định muốn đem sau cùng thí nghiệm nhân tuyển định vì chính mình. Làm phòng thí nghiệm ở bề ngoài người dẫn đầu, ta cũng hầu như không thể không hề làm gì đi. Kuri, người phụ trách thí nghiệm liền tốt. Xung làm vật thí nghiệm sự tình nếu như cũng đặt ở trên người ngươi lời nói, như vậy cho dù là chính ta lương tâm cũng sẽ có điều bất an. Yên tâm, ta tin tưởng của ngươi. Nếu như là ngươi nói ra lý luận làm ra máy móc, ta tin tưởng sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Sao ta càng thêm dũng cảm, sao ta càng thêm tin tưởng ta chính mình à? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng tươi cười, Makise Kurisu trong lòng không hiểu nổi lên câu nói này. Tùy ngươi, bất quá trước đó nói xong, nếu là xảy ra vấn đề, dẫn đến trên người ngươi có cái gì bất lương kết quả, ta thế nhưng là không phụ trách. Ha ha ha, an tâm đi, cho dù là xuất hiện vấn đề cũng sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ làm tốt an toàn công tác. Về phần hắn nói an toàn phòng bị vấn đề, Gabriel các nàng phụ trách tăng máu. Nếu là thực sự không được, Saiki Kusuo còn có thể sử dụng dị năng đem chính mình rút lui đến một ngày trước trạng thái. Làm sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên sứ pháp thuật là không thể đủ tùy tiện đối với phàm nhân thả ra. Nhưng là lúc này Aki Tomoya đã nhảy ra phàm nhân giàn khung. Nắm giữ thần hành bộ cùng chớ chú chi thuật, hắn đã không thể bị quy kết làm người bình thường. Cho nên Gabriel trị liệu hắn là sẽ không nhận xử phạt. Nhưng là trị liệu Kurisu hay là người khác, nhưng như cũ là vi phạm quy định sự tình. Bởi vậy vì sợ hãi tại trong thực nghiệm xảy ra vấn đề, cho nên cái này chuột bạch do chính mình tới làm là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, bên trên sự tình chỉ là Aki Tomoya nội tâm ý nghĩ, cũng không có nói ra tới. Mà tại Makise Kurisu trong lòng lại không khỏi hiện lên một tia gợn sóng. Dù sao là một người bộ dạng này tin tưởng mình thời điểm, đồng thời nguyện ý thay mình đi gánh chịu phong hiểm. Cho dù là Makise Kurisu dáng vẻ như vậy, người cũng sẽ có chút cảm động đâu. Tại tăng thêm phía trước hắn không thèm để ý chút nào đem chính mình hơn phân nửa thân ra đặt ở trên người mình sự tình. Lúc này ở Makise Kurisu trong lòng Aki Tomoya hình tượng không khỏi biến đổi khá hơn một chút. Mặc dù là cái hoa tâm cây củ cải lớn, nhưng là làm một lão bản hoặc là bằng hữu tới nói, vẫn là rất hợp cách sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi ngạo kiều nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.